Hổ tế, chương 562, gocchuyenaudio.com, chương 562, trong trận chiến đó, 2/3 thành viên trong đội bị chết thảm, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc vô sát thủ đã ám sát Dương Tiêu giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc đội phó Lăng Ảnh Huyên đã bảo vệ Dương Tiêu, phần bụng dưới của Lăng Ảnh Huyên đã bị thanh kiếm dài của đối thủ đâm qua. Dương Tiêu tức giận đến mức buộc phải đẩy lùi vô sát thủ, nhưng bụng dưới của Lăng Ảnh Huyên đang chảy máu. Ngày càng có nhiều kẻ thù, Lăng Ảnh Huyên biết nếu còn không rời đi, mọi người đều sẽ chết. Lăng Ảnh Huyên đỏ mắt, bảo Dương Tiêu và những người khác rời đi. Dương Tiêu phải xem xét tính mạng của tất cả đồng đội của mình, cuối cùng anh chỉ có thể ra lệnh rút lui. Trong trận chiến đó, Dương Tiêu bị thương nặng, thất bại hoàn toàn, trong người không còn chút sức lực, im lặng kéo dài suốt 5 năm. Sau đó, Long Chủ thế hệ thứ nhất để Dương Tiêu vào nhà họ Đường, để bắt tay vào trải nghiệm mới. Bản nhạc Dương Cầm của Sepert do chính Lăng Ảnh Huyên sáng tạo, Lăng Ảnh Huyên thích anh, Dương Tiêu biết rất rõ, nhưng khi đó anh mù quáng vì hận thù với nhà họ Dương ở Đế Đô, không hề quan tâm đến tình cảm của con gái. Mãi cho đến khi sự sống của Lăng Ảnh Huyên hấp hồi, Dương Tiêu mới nhận ra Lăng Ảnh Huyên chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong trái tim anh. Trong đội chiến, Dương Tiêu chỉ đơn giản coi Lăng Ảnh Huyên như em gái của mình. Ai có thể ngờ rằng thời điểm quan trọng Lăng Ảnh Huyên lại đỡ đòn của sát thủ cho anh, có được thời gian chạy thoát cho toàn đội đặc nhiệm. Trong 5 năm qua, Dương Tiêu thường xuyên gặp ác mộng, hình ảnh Lăng Ảnh Huyên tự mình chặn đứng chắn đòn tấn công của sát thủ. Sau cuộc chiến, Dương Tiêu huy động toàn bộ lực lượng của mình tìm kiếm trong khu rừng nhiệt đới, nhưng không tìm thấy Lăng Ảnh Huyên. Đối với đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng, Lăng Ảnh Huyên là một cô gái nổi bật, giữ vai trò là đội phó, mà mặt nạ của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng đều là mặt nạ màu đen. Vào năm sinh nhật thứ 19 của Lăng Ảnh Huyên, Dương Tiêu đã chạm khắc một lời chúc phúc trên chiếc mặt nạ đen, tặng nó cho Lăng Ảnh Huyên như một món quà sinh nhật. Bây giờ có một người phụ nữ mặc đồ đen đeo mặt nạ như vậy, ngoài Lăng Ảnh Huyên còn có thể là ai? Sau khi hít một hơi thật sâu, Dương Tiêu nhìn Đường Mộc. Mộc biết người phụ nữ này có quan hệ với anh. Bây giờ anh phải đi tìm cô ấy ngay, xin lỗi, tạm thời anh không thể nói cho em biết thân phận cụ thể của cô ấy. Nghe vậy, Đường Mộc biết càng cảm thấy chua xót. Mọi chuyện đã như vậy, trong lòng Dương Tiêu vẫn nghĩ đến người phụ nữ khác, chẳng lẽ trong mắt anh cô là người vô dụng như vậy sao? Cô ấy là em ruột hay chị gái ruột của anh? Đường Mộc biết nghẹn ngào. Dương Tiêu chỉ có thể lựa chọn thành thật trả lời. Không phải, vậy cô ấy có phải là người thân trong gia đình anh không? Đường Mộc Viết đỏ mắt hỏi, trong lòng Dương Tiêu vô cùng nặng nề, cũng không phải, Lăng Ảnh Huyên là đồng đội của anh, cũng là em gái trong lòng anh, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng anh. 5 năm trước, để tìm kiếm bóng dáng của Lăng Ảnh, Dương Tiêu đã huy động gần như tất cả các mối quan hệ của mình phủ sóng khắp nơi trên thế giới, nhưng anh không hề tìm thấy Lăng Ảnh Huyên. Bây giờ đã có dấu vết của Lăng Ảnh, Dương Tiêu không thể ngồi yên. Cách chương.